ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 33. Ba ngày sau, Thái tử Đông Cung, ngoặc kép, Thái tử Võ Chiêu không yên lặng nhìn xem ba ngày trước ở kinh thành nhấc lên sóng to gió lớn ra. Hỏa, khóe mắt nhỏ không thể thấy kéo ra. Đối với trong kinh thành tuyệt đại bộ phận người mà nói, Trần Khuynh Địch cùng Hoàng Thu Sinh ở Lục Phiến Môn ra tay đánh nhau. Cuối cùng Hoàng Thu Sinh thậm chí bị đánh trọng thương bại lui. Những cái này đều không tính là gì. Hắn là Đại Càn Thái Tử. Loại chuyện này đối với hắn mà nói chẳng qua là sau khi ăn xong đề tài nói chuyện mà thôi. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chân chính để cho hắn cảm thấy khiếp sợ là trận chiến đấu này phía sau. Bản thân trong thâm cung cái vị kia phụ hoàng biểu hiện ra đến đồ vật. Mặc dù Trần Khuynh Địch cùng Hoàng Thu Sinh ở Lục Phiến Môn chiến đấu, rất nhiều người cho Ninh Thiên Cơ một bộ mặt sẽ không truy cứu. Nhưng nói cho cùng đây cũng là xây dựng ở một cái trên căn bản. Kia liền là Đại Càn Thánh Thượng sẽ không truy cứu. Một khi Đại Càn Thánh Thượng không hy vọng hai người trong kinh thành chiến đấu, vậy những người khác tự nhiên sẽ nguyên một đám nhảy ra, không kịp chờ đợi ngăn cản bọn họ. Nhưng trên thực tế ngày đó, Đại Càn Thánh Thượng thế mà cũng hiếm thấy giữ vững trầm mặc, hoàn toàn không có bất kỳ hành động. Cũng chính là Đại Càn Thánh Thượng trầm mặc mới để cho Trần Khuynh Địch cùng Hoàng Thu Sinh ở giữa chiến đấu duy trì đi xuống. Mà cái này đối thái tử mà nói không thể nghi ngờ là cái phi thường tình báo quan trọng. Người khác có lẽ sẽ kiêng kỵ Ninh Thiên Cơ, nhưng hắn biết rõ, bản thân vị phụ hoàng là không thể nào kiêng kỵ Ninh Thiên Cơ. Cho nên hắn sở dĩ không ngăn cản Trần Khuynh Địch, nguyên nhân chỉ có thể có một cái. Trần Huynh, mấy ngày trước đây thật đúng là rực rỡ hào quang đây. Thế hệ tuổi trẻ có thể cùng ngươi sánh ngang chỉ sợ cũng bất quá một hai người. Võ Chiêu không một, bên đối Trần Khuynh Địch hiện ra nụ cười ấm áp, một bên ở trong lòng oán thầm. Cái vận tốt này tiểu tử thúi, phụ hoàng rõ ràng là đối với hắn thay đổi cách nhìn. Phải biết từ khi Đại Càn Thánh Thượng lên ngôi hơn 300 năm đến, trẻ tuổi tuấn tài không biết đi ra bao nhiêu. Nhưng có thể làm cho Đại Càn Thánh Thượng lau mắt mà nhìn, từ đầu đến đuôi cũng bất quá ba vị mà thôi. Ba vị này danh tự hiện tại cũng là như sấm bên tai. Đạo môn Thái Bình Thiên Tôn, Phật môn Không Phương Văn, còn có Thuần Dương Cung Ninh Thiên Cơ. Hiện tại ba người này đều không ngoại lệ, đều là giang hồ đỉnh phong cường giả. Cái này Trần Khuynh Địch có tài đức gì, đủ bị phụ hoàng cho coi trọng, thậm chí không ngại hắn ở Thượng Kinh Thành ra tay đánh nhau. Thái tử ngồi xem nhìn phải nhìn lên nhìn xuống, đều cảm thấy cái này vẻ mặt cười ngây ngô gia hỏa tuyệt đối là đời trước cứu vớt toàn thế giới mới. Có thể có cái này vận may ngất trời được phụ hoàng coi trọng. Khục, thu hồi tâm lý điểm tâm tư đố kỵ, thái tử tiếp tục nói, bất quá Trần Huynh, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không quên giao dịch giữa chúng ta à? Đương nhiên không biết. Trần Khuynh Địch vỗ bộ ngực thề son sắt nói. Thấy vậy thái tử lập tức hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, thời gian không chờ ta. Đêm nay Lưu Cẩn sẽ mang ngươi đi Thiên Lao. Ngươi có nửa canh giờ thời gian và mẹ của ngươi gặp mặt. Đi ra thời khắc bàn về kết quả như thế nào. Ngươi đều phải đem khối kia bảo ngọc giao cho ta, rõ chưa? Yên tâm đi, bởi vì Trần Khuynh Địch thái độ phi thường phối hợp, thái tử cũng là khó được lưu hắn xuống tới uống vài chén rượu. Sau đó để Lưu Cẩn đem hắn quy quy củ củ đưa ra Đông Cung. Mà ra Đông Cung về sau, Trần Khuynh Địch liền nhìn chung quanh, ngoặc kép, hầu. Ta nhớ được trước đó là để Trần Tiêm Tiêm chờ ở chỗ này nha. Người liệt, cùng lúc đó, trước đó Trần Khuynh Địch ở lại trong khách sạn, to lớn căn phòng, từ sàn nhà đến vách tường, lúc này lại là khắc đầy đủ loại đồ án, văn tự, ký hiệu, lít nha lít nhít, nếu như đem bọn hắn tổ hợp lại với nhau lời nói, liền sẽ phát hiện khiếp sợ phát hiện, cái này rõ ràng là một bộ địa đồ, một bộ thượng kinh thành địa đồ, mà ở cơ sở này bên trên, còn có thể theo thứ tự nhìn thấy nhị hoàng tử, thái tử, tần thiên hoàng, trần gia, khương hằng đám người danh tự, cuối cùng thống hợp lại cùng nhau, hô, khắc xuống một chữ cuối cùng, trần tiêm tiêm lên, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trên mặt cũng lộ ra trong lòng đã có dự tính nụ cười. Ta rốt cuộc hiểu rõ, tần thiên hoàng, không sai, tất cả đầu nguồn ngay tại tần thiên hoàng trên thân. Cứ việc cho tới bây giờ một vị này còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhưng Trần Tiêm Tiêm hay là đem kết luận đặt ở trên người hắn. Đây là nàng ở Trần Khuynh Địch tiến về Đông Cung về sau. Bởi vì linh quang lóe lên mà bừng tỉnh đại ngộ. Cuối cùng qua nghiêm mật suy luận cùng suy đoán. Cuối cùng cho ra có khả năng nhất một cái kết luận. Suy luận ban đầu nguồn gốc từ vị kia An Quốc Hầu Khương Hằng. Nói xác thực là trên người của hắn ngũ đức thần quang. Ngũ đức thần quang nguồn gốc từ Phượng Hoàng huyết mạch. Trong thiên hạ chỉ có Tần Thiên Hoàng một người mới có được. Nhưng Khương Hằng lại có thể đem hắn thi triển đi ra. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Khương Hằng có cửa ngõ nào đó. Có thể thu hoạch được Tần Thiên Hoàng ngũ đức thần quang. Như vậy vấn đề đến. Mọi người đều biết. Khương Hằng là thái tử người, như vậy hắn và Tần Thiên Hoàng ở giữa con đường, rất có thể chính là Đông Cung vị thái tử điện hạ. Bộ phận này là Trần Tiêm Tiêm suy đoán, nhưng nàng cảm thấy đây là hợp lý nhất. Nếu như từ phương diện này suy luận tiếp mà nói, thái tử cùng Tần Thiên Hoàng tồn tại liên hệ nào đó. Có quan hệ cái này liên hệ, Trần Tiêm Tiêm đặc biệt đi điều tra một lần. Bởi vì bản thân liền không phải là cái gì bí mật. Cho nên nàng rất nhanh được tin tức. Cái kia chính là thái tử Võ Chiêu không mẫu thân. Kỳ thật cũng không phải là đại càn hoàng hậu. Mà là kém một bậc hoàng quý phi. Mà vị này hoàng quý phi. Xuất từ Tần Hào. Nói cách khác. Tần Hào bản thân liền là thái tử một trong những thế lực. Thuộc về tiêu chuẩn ngoại thích. Kể từ đó Tần Thiên Hoàng cùng Thái Tử ở giữa liên hệ cũng là đương nhiên. Như vậy vấn đề đến, đối với Thái Tử mà nói, Trần gia cùng hắn nhưng thật ra là không thù không oán. Coi như chỉ là vì một khối bảo ngọc, lấy Thái Tử thân phận Trần gia như thế nào lại không cho. Nhưng nếu như thay cái góc độ nghĩ, Trần gia cùng Tần gia đều là kinh thành thế gia một trong. Nếu như thái tử nhằm vào Trần gia cử động, phía sau có Tần gia hình bóng lời nói, vậy liền rất bình thường. Thế gia ở giữa đấu tranh bản thân liền là phi thường tàn khốc. Mà nếu như là Tần Hào ở nhằm vào Trần gia, vậy tất nhiên chạy không khỏi Tần Thiên Hoàng. Vị này Tần gia thiên chi kiêu nữ tai mắt, thậm chí rất có thể đây chính là Tần Thiên Hoàng thái độ. Nguyên nhân chính là như thế. Trần Tiêm Tiêm cuối cùng mới đưa ánh mắt đặt ở Tần Thiên Hoàng trên thân. Có thể khẳng định, sự kiện lần này, tuyệt đối cùng Tần Thiên Hoàng nhất định có liên hệ. Đương nhiên trong này tồn tại một bộ phận suy đoán. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, kia liền là nếu như quả thật là Tần Thiên Hoàng ý tứ. Như vậy Tần Thiên Hoàng tại sao phải nhằm vào Trần gia đây? Chẳng lẽ nói thực sự là vì cái gì bảo ngọc? Hay là nói Trần gia phía sau còn có cái gì bí ẩn? Phương diện này Trần Tiêm Tiêm thật sự là suy luận không ra ngoài. Bất quá không quan hệ. Trần Tiêm Tiêm hài lòng phủi tay. Loại này suy luận càng nhiều là nàng bản thân yêu thích. Mặc dù bởi vì tin tức thiếu sót duyên cớ không thể trực tiếp đạt được đáp án. Nhưng đây cũng chỉ là nhận hạn chế tại trí tuệ của mình. Không sai, chỉ cần hỏi thăm so với chính mình còn muốn thông minh rất nhiều người. Liền có thể nghiệm chứng chính mình suy đoán. Như vậy người này là ai đây? Nhất định là ca ca. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,